Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4346, Cao Thâm Mạt Trác Lữ Công Tử. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào tàng kiếm nhà tranh bên trong. Hai người đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh thương nghị đối sách. Bây giờ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đã xác định, điều động Vương Kỳ bắt đi Lý Ngư Môn người. Tất nhiên là Lữ Công Tử. Mà lại Lâm Bạch còn phán đoán Vương Kỳ khả năng đều không phải người của Lữ Công Tử. Chỉ bất quá Lữ Công Tử dùng lợi ích thúc đẩy Vương Kỳ hành động mà thôi. Vị Lữ Công Tử này làm việc cực kỳ cẩn thận. Vĩnh Hằng Ma Tông điều tra hồi lâu. Đến nay cũng không biết vị Lữ Công Tử này đến tột cùng là người phương nào. Bao quát Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng chỉ biết rõ hắn gọi Lữ Công Tử. Cụ thể là nam hay là nữ cũng không biết. Chính như Khương Huyền Tố nói, Lữ Công Tử đem Lý Ngư Môn để đặt tại cốt tộc lĩnh địa bên trong. Vì phải chính là thúc đẩy Lâm Bạch đi hướng Bạch Cốt Đạo Tràng. Chờ Lâm Bạch bước vào Bạch Cốt Đạo Tràng một khắc này, cốt tộc tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch vây quanh. Đến lúc đó coi như Lâm Bạch tu vi thông thiên, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Mà lại Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều hiểu, một khi Lâm Bạch rơi vào cốt tộc trong tay, Lữ Công Tử thậm chí đều có thể không lộ diện, liền có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy Lâm Bạch. Vị Lữ Công Tử này, thật sự là một cái khó giải quyết nhân vật. Lâm Bạch đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, khổ tư thật lâu, cũng không có nghĩ ra phá cục chi pháp. Như hắn là bình thường nhân vật cũng không trở thành nhường Vĩnh Hằng Ma Tông truy tra lâu như vậy. Đều không thể tìm tới tung tích của hắn. Huống hồ, như hắn là người tầm thường. Hắn cũng không dám cùng cốt tộc làm giao dịch a. Khương Huyền Tố sâu kín nói ra. Vị Lữ Công Tử này tâm cơ cùng mưu kế đều có thể xưng tuyệt thế vô song. Hắn chưa hề lộ diện nhưng lại làm cho Lâm Bạch không thể không chính mình hiện thân. Mà bây giờ vẻn vẹn một tấm có cũng được mà không có cũng không sao giấy viết thư. Nhưng lại làm cho Lâm Bạch không thể không đặt mình vào nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Bạch Cốt Đạo Tràng này. Người muốn đi, vẫn là không đi? Khương Huyền Tố hỏi một cái nghiêm trọng vấn đề. Nếu là đi rồi, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu là không đi, Lâm Bạch tạm thời bình yên vô sự. Nhưng là Lý Ngư Môn đoán chừng liền khó thoát khỏi cái chết rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu Lữ Công Tử đã tìm được Lâm Bạch, như vậy hắn Lý Ngư Môn trong tay liền không có tác dụng. Nếu là Lâm Bạch không đi Bạch Cốt Đạo Tràng cứu Lý Ngư Môn, đoán chừng Lý Ngư Môn đều không sống nổi ngày mai bình minh. Tự nhiên muốn đi, ta đã ở trước mặt Lữ Công Tử lộ diện, mà vị Lữ Công Tử này hơn phân nửa cũng đoán được khả năng chính là ta cướp đi hắn ngàn vạn ma châu. Bảo vật, nếu là ta hôm nay không đi cứu Lý Ngư Môn, chỉ sợ Lý Ngư Môn ngay lập tức sẽ chết. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là được. Ta đi Bạch Cốt Đạo Tràng, như thế nào mang theo Lý Ngư Môn toàn thân trở ra? Bạch Cốt Đạo Tràng chính là cốt tộc lãnh địa, tuy nói cốt tộc không cách nào rời đi Bạch Cốt Đạo Tràng. Nhưng ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng bọn hắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta tuyệt đối không phải cốt tộc đối thủ. Cốt tộc bên trong cường giả nhiều như mây, tôn giả cảnh giới cao thủ đều có thể so với thái ất đạo quả võ giả. Nếu là có một vị tôn giả ở đây, cái kia đoán chừng liền xem như Khương sư tỷ theo ta cùng nhau tiến đến, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bây giờ trưởng giáo cũng không tại trong tông môn. Chúng ta liền một cái đáng tin hậu viện đều không thể tìm tới. Lâm Bạch trầm tư suy nghĩ lại vô kế khả thi. Đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên trên thời điểm, Lâm Bạch hồi tưởng lại chuyện này toàn bộ trải qua. Phát hiện chính mình đang từng bước một nhảy vào Lữ Công Tử thiết kế tốt trong hố lửa. Mà lại kế hoạch này không chê vào đâu được. Cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Lữ Công Tử đầu tiên là lợi dụng Hằng Châu Minh võ giả đem Lâm Bạch lực chú ý dẫn tới trên thân của Hằng Châu Minh. Coi như Lâm Bạch không đi Hằng Châu Minh đại náo một trận. Chỉ cần Lâm Bạch lộ ra bất luận cái gì một điểm tìm kiếm Vương Kỳ cùng Lý Ngư Môn ý nghĩ, liền sẽ bị Lữ Công Tử nhìn rõ. Mà sau đó, Lữ công tử đã sớm đem Lý Ngư Môn đặt ở cốt tộc lĩnh địa bên trong. Chỉ cần dùng Lý Ngư Môn đem Lâm Bạch dẫn đi cốt tộc lãnh địa. Cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị cốt tộc cường giả vây công. Mà coi như Lâm Bạch không đi cứu Lý Ngư Môn. Lữ công tử bây giờ đã biết rõ thân phận của Lâm Bạch. Lý Ngư Môn cho dù chết rồi, hắn cũng có thể từ từ sẽ đến đối phó Lâm Bạch. Đây là một cái hố lửa, mà Lâm Bạch giờ phút này đã nhảy vào trong hố lửa. Kỳ thật muốn thoát thân rất đơn giản. Khương Huyền Tố giờ phút này sâu kín nói ra. Lâm Bạch lập tức trong mắt lóe lên. Sư tỷ có biện pháp tốt. Khương Huyền Tố dương dương đắc ý vứt bỏ mái tóc. Cao ngạo nói. Vậy dĩ nhiên là có biện pháp. Lâm Bạch hỏi. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Hừ hừ. Ta còn tưởng rằng Thanh La sư đệ thần cơ diệu toán. Sự tình gì đều có thể liệu sự như thần đâu. Kết quả ngươi cùng Lữ công tử lần thứ nhất giao thủ. Liền đã rơi vào hạ phong. Khương Huyền Tố thở dài. Tốt a, nhường sư tỷ đến cho sư đệ ra một cái diệu chiêu đi. Lâm Bạch mặt mo tối đen. Tuy có chút không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Khương Huyền Tố nói tới là đúng. Cùng Lữ công tử lần thứ nhất giao thủ. Lâm Bạch đích thực là ở vào hạ phong. Nhưng cái này cũng sự tình ra có nguyên nhân. Dù sao Lữ công tử trong bóng tối bố cục. Mà Lâm Bạch chính là vào cuộc người. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Khương Huyền Tố nói ra. Sư đệ có thể không nên quên. Không chỉ là ngươi đang đuổi tra Lữ công tử tung tích. Tông môn cũng đang đuổi tra. Hơn nữa còn thành lập chuyên môn tổ điều tra. Từ trưởng lão các bát trưởng lão đảm đương chức trách lớn. Vị này bát trưởng lão, cùng ta coi như nhận biết, người này mặc dù có chút ý chí sắt đá, nhưng cương trực ghét rua nịnh, đối tông môn cực kỳ trung thành. Cũng là bởi vì như vậy, trưởng giáo sư huynh mới đưa điều tra Lữ công tử sự tình giao cho bát trưởng lão trong tay. Bát trưởng lão đã điều tra mấy tháng Lữ công tử, lại không có bất kỳ cái gì manh mối, đã sớm gấp đến độ bể đầu sứt chán. Nếu là chúng ta cho hắn cung cấp một tin tức, nói Lữ công tử sẽ xuất hiện tại Bạch Long Lĩnh, hắn tất nhiên sẽ mang theo cao thủ tiến đến. Bát trưởng lão thế nhưng là tu được thái ất đạo quả cường giả. Có hắn ở một bên, chí ít an nguy của chúng ta là có thể có cam đoan. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, kinh hỉ nói, sư tỷ cao minh a, Khương Huyền Tố nói ra, nhưng hôm nay chuyện khó giải quyết nhất là được. Người ta đều rõ ràng, Lữ công tử là sẽ không đi Bạch Long Lĩnh. Nếu là bát trưởng lão biết rõ Lữ công tử không quay về Bạch Long Lĩnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi Bạch Long Lĩnh. Lâm Bạch cười nói, vậy liền không nói cho hắn. Khương Huyền Tố nói ra, nếu là bát trưởng lão tại Bạch Long Lĩnh không có phát hiện Lữ công tử tung tích, đến lúc đó, người liền thảm rồi, tránh không được muốn bị bát trưởng lão trách phạt một phen. Lâm Bạch im lặng nói ra, trách phạt một phen thì như thế nào, chỉ ít mạng nhỏ bảo vệ, cứ làm như thế, làm phiền Khương sư tỷ đi mời bát trưởng lão, nhưng hắn mang lên cường giả cùng đi Bạch Long Lĩnh, ta độc thân đi đầu, nếu là có thể câu ra Lữ công tử đó là tốt nhất, nếu là câu không ra, bát trưởng lão chỉ ít có thể lấy hộ ta chu toàn. Khương Huyền Tố liếc một cái Lâm Bạch. Chậm rãi đi ra tàng kiếm nhà tranh đi. Ngày kế tiếp bình minh, Lâm Bạch nhận được Khương Huyền Tố tin tức, cáo chi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bát trưởng lão đã mang theo cường giả tiến nhập Bạch Cốt đạo tràng. Đường đi tin tức về sau, Lâm Bạch lập tức tiến về Bạch Cốt đạo tràng bên trong. Lẻ loi một mình đi đầu đi đến Bạch Long Lĩnh mà đi. Làm Lâm Bạch rời đi tàng kiếm nhà tranh một khắc này. Nhất cử nhất động của hắn đều đã rơi vào Lữ công tử giám thị bên trong. Khi xác định Lâm Bạch đã tiến vào Bạch Cốt đạo tràng sau đó, vị Lữ công tử kia hướng trong Bạch Cốt đạo tràng truyền đi một tin tức. Bạch Long Lĩnh bên trên, đến hàng vạn ma tính cường đại cốt tộc mai phục tại sơn dã bên trong. Lúc này, trên đỉnh núi một vị cốt tộc thu đến một tin tức. Thấp giọng nói ra, Lữ công tử truyền tin tới, nói người kia đến rồi, ngoặc kép, hết chương.